Ngạo Thế Đan Thần, chương 1062, Sát Thần Chi Tâm. Góc truyện audio.com, lên đường thôi. Trầm Tường trôi nổi trên không trung, dường như trong địa ngục đao phủ thủ, trên người mặc dù có cực kỳ ngập trời sát phạt khí, nhưng cũng không tà ác, hơn nữa còn để trong địa ngục tà ma cảm thấy sợ hãi. Uy nghiêm thần đao chém xuống, bên Phật tuyên cáo giả một vị tà ma sinh mệnh chung kết, đây là Trầm Tường dùng hết tất cả lực lượng bổ ra một đao. Ta sẽ không chết, thiên lôi ma chủ đột nhiên cuồng tiếu trở nên, mắt thấy thần thánh thần đao liền muốn xem ra, hắn thân thể hốt phồng lớn, trở nên dường như một ngọn núi nhỏ một thanh khổng lồ, mà thiên lôi luyện ngục cũng tại thời điểm này đột nhiên thu nhỏ lại, bởi vì thiên lôi ma chủ chính đang cắn nuốt thiên lôi luyện ngục lực lượng. T, thần đao bổ vào thiên lôi ma chủ. Thân thể khổng lồ trên, chém xuống một dường như đại thụ bình thường thô to cánh tay, Trầm Tường cắn chặt hàm răng, trong lòng thầm hận cực kỳ, hắn không có nghĩ đến thiên lôi ma chủ dĩ nhiên đột nhiên lớn lên, vẫn cắn nuốt thiên lôi luyện ngục bên trong phần lớn lực lượng, để hắn lãng phí này cơ hội tuyệt vời. Ha ha, thiên lôi ma chủ đắc ý cười to lên, ngươi xác thực rất mạnh, nếu như ngươi có thể trưởng thành đến 10 ngày đại đế độ cao kia, nhất định sẽ siêu việt hắn, nhưng ngươi không có cái cơ hội kia rồi. Thiên lôi ma chủ lại khôi phục nguyên bản to nhỏ, đoạn cánh tay cũng dung nhập mặt đất. Ta ở nơi này diện chính là vô địch, ngươi bây giờ liền tương đương với ở trong thân thể của ta, ngươi căn bản giết không được ta. Chấm, thiên lôi ma chủ đứt rời cánh tay lần thứ hai sinh ra đến. Lần này đến phiên hắn, phản kích rồi, ngươi sát phạt chi tâm sẽ đưa cho ta được rồi. Thiên lôi ma chủ hắc chảo duỗi một giống như là tia chớp xuyên thấu Trầm Tường lồng ngực, vẫn xuyên thủng Trầm Tường huyền vũ kim cương giáp, có thể thấy được này thiên lôi ma chủ lo lắng Trầm Tường ngăn trở, dùng tới lực lượng mạnh nhất. Ầm, Trầm Tường sát phạt chi tâm đột nhiên nổ tung, cũng không có bị thiên lôi ma chủ lấy ra đến. Mà Trầm Tường lồng ngực cũng phun ra một đạo hắc khí, sát phạt khí dường như núi lửa dâng trào giống như vậy, điên cuồng phun tung tóe đi. Ha ha, một đạt được thực sự là đáng tiếc, bất quá vồ nát sát phạt chi tâm cảm giác rất tốt. Thiên lôi ma chủ cười to lên, Trầm Tường nhìn ra được hắn chỉ kém một điểm liền có thể giết chết thiên lôi ma chủ. Thiên lôi ma chủ cho tới bây giờ, chẳng qua là cung dương hết đà, rửa. Vào hắn đây thiên lôi luyện ngục chống đỡ lấy, trước đó đã bị hắn tiêu hao rất nhiều lực lượng. Chớ đắc ý quá sớm, Trầm Tường ỉu ra một khối hỗn độn hỏa lệnh, đây là hắn hiện tại duy nhất dựa vào. Hỗn độn hỏa lệnh, thiên lôi ma chủ đột nhiên rít gào trở nên, hắn cũng không phải là sợ hãi, mà là hưng phấn, cặp kia huyết hồng con mắt tràn ngập không tin địa chừng mắt Trầm Tường trong tay hỗn độn hỏa lệnh. Thiên lôi ma chủ cười lạnh nói, ngươi muốn lợi dụng hộ chủ thần quang làm cho ta ổn định. Vậy ngươi 10 phần sai, ngươi tuy rằng có thể ổn định ta, nhưng ngươi nhưng không thể tại đoạn thời gian kia có thể giết chết ta, ta là bất tử, ha ha. Trầm Tường cảm giác được chính mình sát phạt chi tâm đã hoàn toàn hủy diệt, trong lòng phi thường phẫn nộ, ngay hắn muốn đem huyết dung nhập hỗn độn hỏa lệnh bên. Trong lúc hắn đột nhiên có một loại phi thường cảm giác kỳ diệu. Đây là, Trầm Tường trong lòng bỗng nhiên cả kinh, loại này hô hoán dĩ nhiên là cùng sát thần tay có quan hệ. Thiên lôi ma chủ vào lúc này cũng cảm giác được những thứ gì, cảm nhận được cỗ khí tức kia, hắn dĩ nhiên mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi. Trầm Tường cùng thiên lôi ma chủ đều đột nhiên nhìn về phía phiêu đầy sát phạt khí không trung, bởi vì bọn hắn bây giờ có thể cảm giác được rõ ràng đồ vật kia chính hướng về bên này qua đến. Một đạo bạch quang đột nhiên trượt xuống đến, nhìn qua dường như giống như sao băng, tuy rằng mỹ lệ, nhưng cũng mang theo một cỗ khiến người ta cảm thấy vô lực sát khí khủng bố, cái này rất giống là một viên sát phạt hóa thành ngôi sao rơi rụng giống như vậy, từ trời cao rơi xuống thời điểm, dĩ nhiên đem Trầm Tường vỡ tan sát. Phạt chi tâm sản sinh sát phạt khí toàn bộ cắn nuốt, hơn nữa còn là ngăn ngắn mấy cái trong nháy mắt. Đây là sát thần chi tâm, thiên lôi ma chủ giữ tợn mặt tràn đầy sợ hãi, hắn lập tức quay về đạo kia bạch quang nổ ra vài quyền, quyền ảnh như biển, giống như cuồng phong bao phủ, nhằm phía na na đạo bắn mạnh lấy khủng bố, giết. Thế bạch quang, Trầm Tường sát phạt chi tâm tuy rằng bị đánh tan, nhưng hắn lúc này lại dị thường hưng phấn, hắn có thể rõ ràng cảm giác được sát thần chi tâm chính là nửa kia bạch hổ thần binh, năm đó bị 10 ngày đại đế mượn đi, liền ngay cả bạch hổ đều cảm thấy khó có thể thu hồi đến, mà bây giờ nhưng là một cơ hội. Hắn đạp lên xúc địa bộ, dùng tốc độ nhanh nhất hướng đạo kia bạch quang xông qua, mà đạo kia bạch quang dĩ nhiên cũng hướng hắn bay vụt qua đến. Trầm Tường lúc này có thể rõ ràng thấy đó là một viên dường như màu trắng ngọc thạch tẩy mài mà thành tinh xảo trái tim, nhìn lại là như vậy thần thánh thuần khiết, nhưng chính là như thế một đồ vật thả ra đến sát phạt khí có thể kinh sợ tam giới xà thần nghiêu quỷ. Sát thần chi tâm bay vụt quá đến tốc độ phi thường nhanh, đến nhưng lấy một loại phi thường kỳ dị phương thức tiến vào Trầm Tường lồng ngực va chạm vào bên trong huyết dịch rất nhanh sẽ cùng Trầm Tường dung hợp trở nên. Tại thời điểm này, Trầm Tường dường như trọng sinh giống như vậy, chỉ thấy hai tay của hắn mặt trên sát thần tay liều lĩnh từng đợt bạch quang, theo Trầm Tường vừa dung hợp sát thần chi tâm nhảy lên mà lập lòe, viên sát thần chi tâm mỗi một lần nhảy lên, đều ben phật cho Trầm Tường lực lượng phi thường mạnh mẽ, đồng thời còn thả ra một loại có thể kinh. Sợ lòng người sát phạt khí thế, Thái hư tinh thần ấn, Trầm Tường hét một tiếng, hai tay múa, như là ôm một thứ gì, dùng sức đi xuống đập. Mà trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một mảnh lớn ngôi sao nhỏ tạo thành tinh trận, theo Trầm Tường thủ thế đập mạnh hạ đến, một mảnh này ngôi sao nhỏ tạo thành ngôi sao phi thường khủng bố, đập xuống thời điểm, liền sản sinh một cỗ lực lượng có thể tập trung thiên lôi ma chủ. Cho nên khi thiên lôi ma chủ dùng tốc độ nhanh nhất tách ra lúc này thái hư tinh thần ấn vẫn như cũ xuất hiện ở thiên lôi ma chủ đỉnh đầu. Ầm ầm ầm, đột nhiên hạ xuống ngôi sao đại ấn tàn nhẫn mà đập bên trong thiên lôi ma chủ, hơn nữa còn đem đại địa đập ra một sâu không thấy đáy hang lớn, ben phật đem đại địa đập mặc xuyên thấu như thế, uy lực khủng bố đến cực điểm, để Trầm Tường trong lòng kinh thán liên tục. Một chiêu này là hắn vừa dung hợp sát thần chi tâm cảm ngộ đến, nhưng là chỉ có chiêu này mà thôi, hắn hoài nghi sát thần chi tâm bên trong nói không chắc có một ít 10 ngày đại đế đối thiên địa sát phạt thuật cảm ngộ, năm đó 10 ngày đại đế hướng về Bạch Hổ mượn đi này viên sát thần chi tâm, nói không chắc chính là vì đem thiên địa sát phạt thuật uy lực phát huy đến mạnh nhất. Người dĩ nhiên chiếm được sát thần chi tâm. Thiên lôi ma chủ cả người đều là đáng sợ màu tím đen vết rách da chóc thịt bong, nhìn lại làm người buồn nôn, hắn vừa từ sâu không thấy đáy hang lớn phía dưới trên đến, vừa nãy Trầm Tường một chiêu kia, để hắn bị thương không nhẹ. Đây đều là nhờ ngươi phúc, Trầm Tường cười lạnh, lại một lần thi triển thái hư tinh thần ấn. Thiên lôi ma chủ lập tức, hướng Trầm Tường phi thoan quá khứ, hắn thật giống như đối với này thái hư tinh thần ấn rất thông hiểu, cho rằng như vậy liền sẽ không bị đập đến, bởi vì như vậy Trầm Tường cũng sẽ bị lan đến. Thế nhưng, hắn không nghĩ đến Trầm Tường đột nhiên biến mất mà thái hư tinh thần ấn lại đột nhiên xuất hiện ở Trầm Tường biến mất vị trí, hướng hắn hoành vọt qua đến. Đây là Trầm Tường thi triển di hình hoán ảnh, đem chính mình vị trí cùng thái hư tinh thần ấn thay đổi vị trí. Cách chương.